Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Shisui khác một con mắt. Konoha, trên thành tường, một thân ảnh đang đứng ở cao trên tường, mắt nhìn xuống Konoha tràng cảnh. Konoha đối với Uchiha bộ tộc diệt vong chuyện thảo luận, dường như đều bị hắn thu vào trong tai một dạng. Hắn giờ phút này, cũng không có giống như bình thường giống nhau, ăn mặc đệ tam Hokage trực thuộc ám bộ phục trang, mà là mặc một bộ thêu hồng sắc tường vân áo che gió màu đen. Cái kia áo gió, đại biểu là cái kia cường đại vừa thần bí tổ chức Akatsuki. Uchiha Itachi lẳng lặng đứng ở Konoha tường cao trong, xem cùng với chính mình quen thuộc Konoha Ninja Thôn. Cuộc sống mình hơn 10 năm Konoha Ninja Thôn, vì hòa bình mà giết toàn bộ Uchiha nhất tộc Konoha Ninja Thôn. Ánh mắt của hắn trong hiện lên một tia bi thương. Uchiha nhất tộc phản loạn, hắn đã không thể ngăn trở. Vì vậy, vì duy trì Konoha hòa bình, hắn từ làng cùng Uchiha bộ tộc bên trong lựa chọn làng. Vì thế, hắn hóa thân làm lãnh huyết sát tay, đem kể cả phụ mẫu hắn ở bên trong hết thảy Uchiha nhất tộc người toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Thế nhưng, duy độc, hắn không có đối với đệ đệ của mình hạ thủ. Vì vậy, hắn cùng Konoha cao tầng, cũng chính là Shimura Danzo, Yuteten Koharu còn có Mitokado Homura đã đệ tam Hokage các loại chờ dưới đỉnh ước định, lấy đem Uchiha bộ tộc diệt tộc làm giá. Ở Uchiha Itachi trở thành phản nhẫn trong lúc, tuyệt đối không thể di chuyển Uchiha Sasuke. Bằng không, Uchiha Itachi sẽ đem Konoha tình báo tiết lộ ra ngoài. Bất quá, hiện tại Uchiha Itachi căn bản không biết Danzo, Yuteten Koharu còn có Mitokado Homura ở đêm qua đã bị Shiva cho toàn bộ giết. Nhìn cái này quen thuộc tồn tại, Itachi trong ánh mắt hiện lên một tia xuống dốc. Mà chính là trong nháy mắt này, Itachi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhất thời cảm giác sau lưng của mình có người tới gần. Trong nháy mắt kế tiếp, cơ hồ là theo bản năng chính là móc ra chính mình phi tiêu, sau đó mạnh mẽ đối với cùng với chính mình phía sau bắn ra. Hưu một tiếng, phi tiêu xuyên qua Shiva đầu, lại không có bất kỳ tiên huyết. Một cái lỗ thủng xuất hiện tại Shiva trên đầu, chỉ là lỗ thủng địa phương, giống như hư nghĩ số liệu điểm một dạng chậm rãi tản ra. Trong nháy mắt kế tiếp, lại độ khôi phục lại, mà Shiva bản thân thì là chẳng có chuyện gì. Shiva, chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình nam nhân, Itachi phát ra thanh âm kinh ngạc, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Hắn không dám đối mặt với lấy Shiva, hắn đã giết Shiva bản thân cũng là bạn tốt mình Uchiha Shisui, càng đem Uchiha bộ tộc toàn bộ tộc nhân diệt tộc đầu sỏ gây nên. Thật xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi? Shiva mở miệng nhìn Uchiha Itachi. Itachi chịu đựng biết bao nhiêu? Hắn biết, hắn cũng không trách Uchiha Itachi. Chỉ là có chút sự tình, nhất định phải ở bây giờ nói tinh tường. Lần trước ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi có cách làm của ngươi, ta cũng có cách làm của ta. Không hơn, vậy sao? Đa tạ ngươi có thể lý giải ta. Konoha ta là đợi không nổi nữa. Cho nên, lúc này đây, xin từ biệt a, Shiva, Uchiha Shiva cùng Uchiha Itachi. Hai cái ở Uchiha bộ tộc mạnh nhất thiên tài. Hai cái đồng dạng dị bẩm thiên phú thiên tài. Thế nhưng đến cuối cùng lại đi lên con đường hoàn toàn khác. Uchiha Shiva được khen là Konoha tử thần, càng là cứu vớt quá Konoha ảnh hưởng. Mà sau ngày hôm nay, Uchiha Itachi thì là sẽ bị mang theo diệt tộc người danh xưng. Uchiha Itachi nhãn thần bình tĩnh, đang làm việc này sau đó, hắn liền định yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Có thể phải thì phải, ở Itachi gần phải ly khai thời điểm, Shiva lại tự tay ngăn cản hắn. Ở ngươi trước khi rời đi, trước chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Shiva, đem Shisui con mắt lưu lại đi. Shiva bình tĩnh nói. Hắn đã mở ra Mangekyo Sharingan. Sau này khẳng định cần một đôi Mangekyo Sharingan tới cấy ghép trở thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Tuy nói hắn bởi vì ủng có vô hạn sống lại năng lực mà không cần lo lắng biết dùng mắt quá độ mà mắt mù. Thế nhưng vĩnh hằng Mangekyo có thể sánh bằng phổ thông Mangekyo cao cấp nhiều lắm. Chỉ ít không có cái gì con mắt đau nhức, thân thể đau nhức gì gì đó, những cái này tác dụng phụ. Cho nên, hắn liền muốn đem Shisui con mắt cấy ghép cho mình. Nếu không, sau này ở đi nơi nào tìm Mangekyo Sharingan? Itachi. Hắn cùng Itachi bản thân liền là mặc dù là bằng hữu lại là cạnh tranh đối thủ. Hắn khẳng định không hạ thủ được. Obito. Cũng không khả năng. Obito Mangekyo Sharingan có một con ở Kakashi nơi đó. Hắn cùng Kakashi từng có mạng giao tình. Tuyệt đối không được. Ngày sau sống lại Madara ra. Ha ha. Đừng suy nghĩ. Nghe vậy, Uchiha Itachi giật mình. Tuy nói hắn đối với Shiva có chút hổ thẹn. Thế nhưng cái này con mắt. Là Shisui lâm chung thời điểm giao phó cho hắn. Hắn không muốn cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Shiva, ta không có Shisui con mắt. Uchiha Itachi lắc đầu, không trả lời thẳng Shiva vấn đề. Ngươi nên tin tưởng ta đang nói cái gì. Nếu ta nói để cho ngươi đem Shisui con mắt cho ta. Đã nói lên ta biết ngươi khẳng định có Shisui con mắt. Cho nên đừng có dùng loại đồ vật này lừa gạt ta. Shiva biểu tình bình tĩnh nói. Shisui con mắt, hắn tình thế bắt buộc. Shisui là hảo huynh đệ của hắn. Hắn không muốn sau này Shisui con mắt bị Itachi dùng ở cái gì để Sasuke thủ hộ Konoha mặt trên. Không đáng. Nghe vậy, Itachi như trước lắc đầu. Hắn là không chuẩn bị cho Shiva. Shisui ánh mắt xác thực ở chỗ này của ta. Thế nhưng, con này Shisui trước khi lâm chung giao phó cho ta. Ta không thể cấp ngươi. Cho dù là ngươi. Uchiha Shiva, chỉ một lúc, Itachi ngẩng đầu lên, nhìn Shiva, đen nhánh đồng tử chậm rãi xoay tròn, chỉ một lúc chính là biến thành tam câu ngọc Sharingan. Chứng kiến Itachi bộ dạng, Shiva cũng biết sự tình không phải sẽ đơn giản như vậy liền kết thúc. Vì vậy mở miệng nói, Itachi, hai chúng ta dường như cũng đã lâu không có so tài a. Từ ngươi tốt nghiệp năm ấy. Đã nhiều năm không có cùng ngươi luận bàn qua. Không biết thực lực của ngươi tăng trưởng được thế nào. Nghe vậy, Itachi nhãn thần phức tạp nhìn Shiva. Sau đó có chút chật vật nói rằng. Shiva, ta không muốn cùng ngươi đánh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.